Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1075. Đệ 1075 chương làm bộ mất trí nhớ cố đại thiếu. Nhìn đến Ninh Hoan tâm khẩn trương bộ dáng, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm điểm nàng ấn đường. Chính là Lâm Thu Hàm A, Thu Hàm tỷ. Ninh Hoan tâm ngơ ngẩn, như thế nào sẽ, Thu Hàm tỷ đối ta đại ca đặc biệt trung tâm, đặc biệt si tình, nàng, chính là bởi vì cảm tình A. Tưởng Lệ Hành thở dài, trong giọng nói thế nhưng còn cất giấu nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa. Theo ta quan sát, người vị này đại ca đối đãi chuyện tình cảm thực trì độn. Phi thường trì độn, Ninh Hoan tâm, có sao, nhà ta ca ca đại nhân rõ ràng thoạt nhìn như vậy anh tuấn tiêu sái, thông minh phúc hắc, sao có thể là cái cảm tình ngu ngốc, yến kinh, cố gia, hắc gì cố hiểu mới từ bên ngoài đi vào chính mình phòng, đột nhiên đánh một cái hắc gì, kỳ quái, vì cái gì có loại dự cảm bất hảo. Trong phòng độ ấm thực lãnh, cố hiểu bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt, liền thấy được một mặt quen thuộc, màu tím ở ni Lâm Thu Hàm ăn mặc một thân váy tím. Ánh mắt lấp lánh liền đứng ở hắn cách đó không xa. Bỏ được đã trở lại, Lâm Thu Hàm cảm giác được cố hiểu nhìn chăm chú. Nàng theo bản năng mở miệng hỏi hắn một câu, ân, cố hiểu gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Không phải kêu ngươi cùng Mạc Cười hảo hảo tĩnh dưỡng sao? Ngày hôm qua Lâm Thu Hàm cùng Mạc Cười tuy rằng không bị thương, nhưng là các nàng hai cái đều tiêu hao quá mức không ít linh khí. Đặc biệt là Lâm Thu Hàm, nàng còn đem chính mình linh khí bất chi bất giác đến, lại nghĩ tới cái kia hôn. Cố hiểu sắc mặt có chút không được tự nhiên, mặt khác gia tộc người đều đi trở về, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Ngươi chuyên tâm bế quan tu luyện thì tốt rồi, tuy rằng sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng là mặt khác gia tộc người bắt không được mạch lạc, càng là đối cái kia thần bí tổ chức lòng có kiêng kỵ. Cho nên tất cả đều vội vàng rời đi Yến Kinh. Này có lẽ là toàn bộ huyền môn thời gian ngắn nhất tân nhân đại tái, mà huyền học sẽ phó hội trưởng cùng mặt khác mấy đại trưởng lão mất tích. Điểm này cũng bị rất nhiều người âm thầm phỏng đoán. Tất cả mọi người đều hoài nghi chính mình ở huyền học sẽ sân huấn luyện gặp ám toán, là bởi vì huyền học sẽ có cái kia tổ chức nội quỷ. Cho nên hiện tại toàn bộ huyền học sẽ bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Cố gia ngược lại là tạm thời thực bình tĩnh. Chỉ là, này bình tĩnh không gợn sóng hạ, lại cất giấu như thế nào sóng ngầm mãnh liệt đâu. Cố hiểu ngữ khí thực bình tĩnh, thần sắc vẫn là như nhau từ trước quạnh quẽ. Chẳng lẽ ngươi không khác lời nói, đối ta nói sao? Lâm Thu Hàm lạnh mặt, đột nhiên thấp thấp hỏi một câu. Cố hiểu nhăn nhăn mày, nâng lên cặp kia hẹp dài mê người đôi mắt, nhàn nhạt nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái. Còn có khác sự, Lâm Thu Hàm, ni ma, chẳng lẽ ngươi là mất trí nhớ sao? Lão nương hôn ngươi, ngươi tính toán làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Lúc này Lâm Thu Hàm đáy lòng phi thường không bình tĩnh, nhưng là nàng trên mặt lại vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cố hiểu ngươi làm tốt lắm, cố hiểu ngươi cái này vương, tám, trứng, cố hiểu, ngươi, đại ca, lúc này, cố Sâm đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh chạy tiến vào. Nghe được cố Sâm thanh âm, không biết vì sao, cố hiểu đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới, kỳ thật hắn cảm giác được Lâm Thu Hàm linh khí ở vào sắp cuồng bạo bên cạnh. chỉ là kia sự kiện phát sinh quá đột nhiên. Đột nhiên đến cho tới bây giờ Cố Hiểu còn không có tưởng hảo phải làm sao bây giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể làm bộ chính mình không biết Lâm Thu Hàm muốn cùng chính mình nói cái gì. Có thể túng thành như vậy, Cố Đại Thiếu cũng là làm người say say đát. Tiểu Sâm, làm sao vậy? Cố Hiểu lúc này nhàn nhạt xoay người, nhìn Cố Sâm liếc mắt một cái. Cố Sâm thở hổn hển khẩu khí, giơ tay liền kéo lại Cố Hiểu cánh tay. Đại ca, ngươi mau cùng ta đi xem đi. Hứa đại ca tới. Ngoặc kép, hết chương.